Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, việc hôn nhân. Ngày hôm đó, Văn Xương Hầu Phủ nghênh đón một vị phân lượng cực kỳ lại người, Cung Vương Phủ Lão Vương Phi. Cung Vương là năm đó ở đoạt đích chung sống sót thất hoàng tử, là Kim Thượng Đệ Đệ. Nguyên là một cái phi thường điệu thấp vương gia, nhưng ở Thừa Đức Đế sau khi lên ngôi, liền chiếm được trọng dụng, lĩnh qua hộ bộ thượng thư loại này vô cùng trọng yếu chức vị. Chỉ là sau này không biết sao, ở trên triều đường ổn định lại sau, liền từ đi trọng yếu chức vị, lĩnh lễ bộ thượng thư chức vị. Lại sau này, đơn giản lễ bộ thượng thư cũng không làm, chỉ kiêm Hồng Lư tự một cái tán chức, làm một cái nhàn tản vương gia. Nếu không phải Cung Vương Phi đến vì Bùi Chi Thành cầu hôn, mọi người còn không biết này hai nhà khi nào quan hệ gần như thế. Tạ Gia Ngự cảm thấy Cung Vương là một cái khó được minh bạch người, có lẽ đoạt đích sự tình để lại cho hắn bóng ma quá nặng, là lấy hắn mới có thể chủ động rời khỏi, tránh khỏi về sau lại xuất hiện tình hình như vậy. Cung Vương nàng cũng là đã gặp, chỉ là Thừa Đức Đế còn nhỏ hơn nàng 6 tuổi. Cái này Cung Vương liền nhỏ hơn, trong lòng hắn bất quá là 6-7 tuổi trẻ nhỏ bộ dáng. Cung Vương Phi là ai nàng ngược lại là không có gì ấn tượng, chỉ là nhìn mập mạp đầy mặt phúc hậu Cung Vương Phi, Tạ Gia Ngữ ngược lại là nhiều hơn rất nhiều hảo cảm. Mà ni gặp qua Vương Phi, Tạ Gia Ngữ chậm rãi hướng tới ngồi ở ghế trên Cung Vương Phi thi lễ. Từ Tạ Gia Ngữ vào cửa bắt đầu, Cung Vương Phi liền đang quan sát nàng. Tạ Gia Ngữ thanh danh thật sự là quá lớn, nàng nghĩ không biết cũng khó. Chỉ tiếc nàng trước vẫn chưa từng thấy qua nàng. Ăn Tết lần đó yến hội, nàng theo Cung Vương đi gần quốc, vẫn chưa tham gia. Tháng 2 vừa mới trở về, chỉ là tuy rằng chưa thấy qua, nhưng chuyện của nàng nàng ít nhiều vẫn là biết một ít. Trung quy có thể được đến hoàng thượng như thế đối đãi nữ tử này vài thập niên căn bản cũng không có suốt hiện quá. Mặc dù thụ sủng như cao quý phi, hoàng thượng sủng ái cũng không phải không hề nguyên tắc. Bọn họ vị này hoàng thượng, đại sự thượng luôn luôn xét được thanh, chỉ là chẳng biết tại sao lại đối với này vị nhiều lần phá lệ thi ân. Ngay cả nhị hoàng tử đó cũng là nói đánh liền đánh, không lưu tình chút nào. Không chỉ như thế, hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ đó cũng là không để vào mắt. Hơn nữa, trong này vẫn là thái tử giúp đỡ, thật khiến cho người cảm thấy nghi hoặc. Trừ đó ra, vô số thanh niên tài tuấn vì này chả không nhớ cơm không nghĩ, mỗi ngày la hét muốn cưới nàng vì thê. Như vậy nữ tử, từ nàng sinh ra đến bây giờ chưa từng nghe nói qua. Chỉ nghe nói, lần trước như thế rầm rộ là tại nàng khi còn bé, Quang Nghi cô gia nữ nhi mới có qua. Nhưng mà, vị kia biểu tỷ thân phận tôn quý, con em thế gia cũng chỉ dám để ở trong lòng, không dám trả giá hành động. Mà nay vị này thân phận lại là có chút thấp, sinh ở Văn Xương Hầu Lão Gia, Bắc Quận. Là cái không cha không mẹ bé gái mồ côi, nay bị Văn Xương Hầu nhận thức làm muội muội, bị hoàng thượng nhận thức làm biểu muội, thân phận tự nhiên cao lên. Như thế không cao không thấp xấu hổ thân phận, ngược lại là khiến rất nhiều người đều chứa cưới tâm tư của nàng. Đối mặt như thế tuyệt sắc giai nhân, mỗi người đều cảm giác mình có khả năng. Ngoại nhân đều nói vị này có khuynh quốc khuynh thành dung mạo, giống cái giống như hồ ly tinh mê hoặc mọi người. Nhưng mà Cung Vương Phi lại không như vậy cảm thấy, như chỉ riêng chỉ là bởi vì dung mạo, hoàng thượng thu liền là khả hoàng thượng nhưng chỉ là che chở, không có thu, trừ đó ra, còn mơ hồ khiến thái tử che chở. Đây liền thuyết minh, tên nữ tử này có khác thân phận. Nếu nói trước, những này cũng chỉ là khiến cung vương phi trong lòng đối Tạ Gia Ngữ dung mạo cùng thân phận tò mò lời nói. Như vậy hôm nay sở đến chi sự, lại là khiến nàng đối Tạ Gia Ngữ người này hiếu kỳ vô cùng. Phía trước mấy chuyện này đều có thể lấy dùng Tạ Gia Ngữ diện mạo cùng thân phận để giải thích. Khả Bùi Chi Thành lại đột nhiên thấu thượng. Đây liền tuyệt không có khả năng chỉ đại trưởng tướng cùng thân phận vấn đề. Bùi Chi Thành là cái gì tính tình người? Cả triều văn võ chỉ sợ không ai không biết. Bùi Chi Thành trải qua toàn bộ kinh thành người chỉ sợ cũng đều biết. Vị này là Ninh Triều Kiến Quốc tới nay lên chức nhanh nhất một vị quan viên. Cũng là Đại Ninh Triều tối tuổi trẻ một vị các lão. Người này trước 25 năm chưa bao giờ cùng bất cứ nào một nữ tử có qua liên lụy. Mà nay, lại đột nhiên đến cửa nói muốn thỉnh cầu cưới. Này chẳng phải là quái dị đến cực điểm sự tình. Về Bùi Chi Thành là cái gì người như vậy? Bọn họ cung vương phủ có thể nói là biết quá sâu. Vị này từ trước đến giờ không gần nữ sắc, trong lòng chỉ có quyền lực. Nhưng mà, ngày ấy thấy hắn đi đến trong phủ, đề cập này danh Tạ Gia cô nương thì trên mặt biểu tình lại khó được có chút nhu hòa. Rốt cuộc là cái gì dạng cô nương, có thể làm cho như vậy một vị quyền thần cứng rắn tâm trở nên mềm mại đâu. Hôm nay nguyên bản không cần thiết Tạ Gia Ngữ tới được, nhưng nàng thật sự là quá tốt đặc sắc. Liền ám chỉ Lê Thị đem Tạ Gia Ngữ kêu đến gặp một mặt. Huống hồ, nghe Bùi đại nhân ý tứ, hai người ngầm dường như đã muốn thương nghị hảo. Là lấy, gặp một lần cũng sẽ không để cho cô nương quá xấu hổ. Kỳ thật, không chỉ nàng tò mò, nhà bọn họ vương gia cũng hiếu kỳ thật sự. Nếu không phải không hợp lý, nhà nàng vương gia hôm nay liền muốn lại đây thấy phương tướng mạo. Sơ mới nhìn đến Tạ Gia Ngữ lúc đi vào, cung vương phi trước mắt chợt nhất lượng. Quả nhiên là cái xinh đẹp cô nương. Nàng sống như vậy, còn chưa từng thấy qua như thế dung mạo cô nương. Từ trước đại gia đều nói cao quý phi dung nhan tuyệt sắc. Nhưng mà, cùng vị này so, lại thiếu đi một ít đại khí cao quý. Rõ ràng vị cô nương này xuất thân Bắc quận, lại không biết này toàn thân khí phái là nơi nào đến. Sau này, thừa ân hầu phủ cô nương, định viện hầu phủ cô nương, cao đô đốc phủ cô nương đều bị thế nhân xưng là qua kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Chỉ là, y cung vương phi chứng kiến, lại cảm thấy chỉ thường thôi. Những cô nương này bất quá là xuất thân hảo một ít, gia thế cường ngạnh một ít, mới bị người phong, diện mạo thậm chí không bằng họ trưởng bối, tỷ như thừa ân hầu phu người, cao quý phi, mà những người này cùng trước mắt vị cô nương này vừa so sánh với, tất cả đều phai nhạt xuống, cũng không trách được. Kinh thành chúng ẩn ẩn đều gọi vị này là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Mà những kia tranh chấp ai là đệ nhất mỹ nhân người, lại đều ngừng tâm tư. Tất cả đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trước mắt vị này. Vị này tuy rằng thân phận không sánh bằng những người đó, trở thành đệ nhất mỹ nhân nhưng không có bao nhiêu người phản đối. Không khác, vì thật sự là quá đẹp, không thể không nói, cung vương phi đối Tạ Gia Ngữ ấn tượng đầu tiên giỏi vô cùng. Khuynh quốc khuynh thành, tự nhiên hào phóng, không hề yêu mị sắc, cũng không giống hồ ly tinh. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì mặc dù là chán ghét nhất người của nàng cũng chỉ nói nàng giống cái hồ ly tinh dường như, mà không phải nói nàng là hồ ly tinh. Bởi vì Nhưng phàm là gặp qua vị cô nương này, người tuyệt đối sẽ không đem hồ ly tinh ba chữ xếp vào tại nàng trên đầu. Điều này cũng làm cho cung vương phi triệt để yên tâm, ni hoàng thượng thái tử tuyệt sẽ không là vì vị này dung mạo mà khắp nơi duy trì. Bùi đại nhân cũng tuyệt sẽ không là một mình bởi vì dung mạo mà coi trọng nàng. Cung vương phi nụ cười trên mặt làm sâu sắc, thở dài nói, hảo một cái xinh đẹp tiểu cô nương, không nói chúng ta Bùi đại nhân thích, chính là ta thấy cũng vô cùng vui vẻ. Nếu không phải là gia chung không có thích hợp nhi lang, nhất định muốn đoạt lại đi mới là. Ở một bên tiếp khách Lê thị cùng Bạch thị hợp với tình hình, cười cười, họ đều là vãn bối, thân phận xấu hổ, khó mà nói cái gì. Tạ gia ngữ mới vừa tới trên đường cũng đã nghe Đông Vũ nói cung vương phi ý đồ đến. Tuy rằng khó hiểu vì sao còn khiến nàng đi ra gặp khách, nhưng trong lòng thì đã làm hảo chuẩn bị tư tưởng. Chỉ là đối mặt cung vương phi trêu chọc như cũ đỏ mặt, nhưng đồng thời cũng có chút dở khóc dở cười. Bọn họ là cùng thế hệ, chuyện này như thế nào đều không có thể là Mani vương phi khen nhờ Mani. Tạ gia ngữ thi lễ nói, cung vương phi cười tủm tỉm nhìn Tạ gia ngữ, khiến bên cạnh nha hoàn đem nàng chuẩn bị tốt lễ gặp mặt đưa tới. Tạ gia ngữ vội vàng thi lễ tạ ơn. Thấy Tạ gia ngữ, Bùi Chi Thành giao phó nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Cung vương phi lưu lại yên lặng chờ đợi tốt ân bốn chữ, liền hài lòng ly khai. Chờ cung vương phi đi sau, Lê thị cùng Bạch thị trên mặt thần sắc hưng phấn lại là chê cũng không giấu được. Cô, ngài có thể biết cung vương phi vì sao sẽ đến? Lê thị cười hỏi. Tạ gia ngữ nhỏ thẹn đỏ mặt gật gật đầu, mặc dù là trước không ai nói cho nàng biết, nhưng nghe vừa mới cung vương phi lời nói nàng cũng dĩ nhiên biết được. Cung vương phi hôm nay là đến vì Bùi đại nhân cầu hôn. Bùi đại nhân tuy rằng tuổi lớn một ít, nhưng thật sự là một lương xứng, chức quan cao, gia người trong khẩu đơn giản, mà không thông phòng thị thiếp. Bất quá, chỉ là nghe nói Bùi đại nhân dường như sắc mặt lạnh một ít, không biết lén tính tình như thế nào. Điểm này còn cần phụ thân đi tìm hiểu một phen. Lê thị tự đáy lòng nói. Nàng cũng không biết Tạ gia ngữ cùng Bùi Chi Thành chuyện giữa. Chỉ là từ góc độ khách quan đến vì Tạ gia ngữ phân tích chuyện này. Nói lên chuyện này đến, nàng lại nhớ đến nhà mình nữ nhi. Tạ Tư Nhị tuy rằng như cũ ầm ĩ không nghĩ xuất giá định viện hầu phủ đi, nhưng đã nhiều ngày dường như cảm xúc hòa hoãn rất nhiều. Tô thân tuy rằng khắp nơi không bằng Bùi Chi Thành, nhưng là nàng nhìn lớn lên, nhân phẩm không phải nói, cùng nhà mình nữ nhi vô cùng xứng đôi. Trước nàng còn đang suy nghĩ, nhà các nàng vị cô này diện mạo, đến cùng gả cho người nào mới thích hợp. Lấy nàng tuyệt sắc diện mạo, tựa hồ chỉ có gả cho thượng vị giả tài năng bảo toàn. Nhưng mà hoàng thượng tuổi lớn, thái tử cũng đã đón dâu, đều không phải lương xứng. Hiện nay đột nhiên đến một cái Bùi Chi Thành, tựa hồ đây mới là thiên ý. Nàng trước như thế nào liền không nghĩ đến đâu. Nhà các nàng cô cùng người này là tuyệt phối a. Chỉ là Bùi đại nhân rốt cuộc là trung vẫn là gian lại làm cho người có chút còn nghi vấn. Bạch thị hôm nay là thế tử phu nhân, một năm qua này trưởng thành rất nhiều, đối đại sự tình góc độ cùng nguyên lai cũng không quá giống nhau. Bùi Chi Thành quan tới nội các, tuy rằng gia trung tước vị không bằng bọn họ phủ cao, nhưng hắn chức quan lại là bọn họ hầu phủ nhìn lên không kịp. Nếu là có thể cùng như vậy một vị tuổi trẻ các lão thành thân, Này sẽ là nhà bọn họ một đại trợ lực. Nàng tự nhiên là hy vọng mối hôn sự này có thể thành. Huống hồ, nàng gần nhất cũng nghe nói một vài sự tình. Cháu trai tức phụ ngược lại là nghe thế tử nói qua vị này Bùi đại nhân. Tuy mặt ngoài lãnh đạm, nhưng đối xử với mọi người ôn hòa. Dẫn hậu bối, Bạch thị nói. Sau đó, lời vừa chuyển, đạo, chỉ là, này dù sao cũng là cô tổ mẫu trung thân đại sự. Còn cần tổ phụ đánh lại thăm tìm hiểu, Tạ Gia Ngữ nghe lời này lại là sửng sốt một chút. Lời này, nàng như thế nào cảm thấy như vậy, quái dị đâu. Nửa câu đầu nàng ngược lại là nghe hiểu được, nhưng là nửa câu sau, nghĩ như thế nào không giống Bùi Chi Thành. Vừa gặp lúc ấy, Bùi Chi Thành nhưng là đối với nàng không chịu để ý. Thấy chết mà không cứu là chuyện thường nhi, như thế nào đột nhiên liền bắt đầu trở nên nhiệt tình. Lê Thị dường như cũng nghĩ đến cái gì, đạo, nói như vậy. Tư huân ngày gần đây cũng khen qua chúng ta vị này tuổi trẻ các lão, Tạ Gia Ngữ hơi chút một cân. Nhắc, liền hiểu nguyên do trong đó, trên mặt dần dần nổi lên đỏ ửng. Nguyên lai, tại nàng không biết địa phương, Bùi Chi Thành thế nhưng làm qua nhiều như vậy, sự tình. Bạch Thị cùng Lê Thị đưa mắt nhìn nhau. Lại nhìn một chút cùng dĩ vãng bình tĩnh cự tuyệt khắp nơi cầu hôn có chút khác biệt Tạ Gia Ngữ. Tựa hồ, hôm nay Tạ Gia Ngữ trên mặt hiện ra đỏ ửng. Thấy thế, hai người tựa hồ cũng hiểu một ít, cảm thấy mối hôn sự này. Chỉ sợ muốn thành, cô hảo phúc khí. Có thể thấy được Bùi đại nhân là cái chi kỷ, Lê Thị cười chúc mừng Tạ Gia Ngữ. Bạch Thị cũng yên tâm cười nói, chúc mừng cô tổ mẫu, chỉ thấy Tạ Gia Ngữ sắc mặt đỏ hơn. Bạch Thị rất nhanh liền đem cái tin tức tốt này khiến cho người nói cho Tạ Gia Dung. Bất đồng với đại gia này hòa thuận vui vẻ biểu hiện, Tạ Gia Dung sắc mặt lại là phi thường khó coi. Hết chương.